Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với hai người bận rộn kia, Lục Ngô và Lý Tuấn Diệu có vẻ thoải mái hơn nhiều. Đặc biệt là Lý Tuấn Diệu, đưa một chân lên so sánh qua loa với dấu chân M, Á, U rồi rút về. Bảo vệ nhíu mày, người mặc đồng phục cảnh sát này quá tùy tiện, như vậy tìm được manh mối gì? Bảo vệ bỗng nghi ngờ trình độ chuyên môn của Lý Tuấn Diệu. Đúng lúc anh ta đang âm thầm chê bai, bỗng nghe Lý Tuấn Diệu lên tiếng. Chân dài 27,8cm, rộng 11,9cm, hình dáng bình thường, cân nặng 115 cân, chiều cao 177,5cm. Sức khỏe tốt, theo lời báo số của Lý Tuấn Diệu, bảo vệ đã lấy giấy bút ra ghi chép. Bảo vệ và Thời Na há hốc mồm. Quá chính xác, dấu chân M, Á, U này rõ ràng đã được đo đạc. Kích thước không sai một ly, nhưng anh ta dùng thước dây. Còn Lý Tuấn Diệu chỉ đưa chân lên so sánh đã đưa ra nhiều dữ liệu chính xác hơn. Khiến anh kinh ngạc, so sánh với hai nhóm dữ liệu trước, những con số sau càng không thể sai. Ánh mắt bảo vệ nhìn Lý Tuấn Diệu chỉ còn sùng bái. Trình độ chuyên môn đỉnh cao, dĩ nhiên lúc này bảo vệ không biết Lý Tuấn Diệu nói là cân nặng khi còn sống của chủ nhân dấu chân máu. Cậu không có việc gì thì đi làm đi, có kết quả sẽ thông báo, nếu không yên tâm có thể đứng ngoài cửa canh, nhưng Lý Tuấn Diệu như không thấy anh ta, tiếp tục đuổi khéo, bảo vệ ngẩn người, nhìn sang Thời Na và Lưu Cầm, trong mắt lóe lên quyết tâm. Không thể bỏ lỡ cảnh tượng thần kỳ này. Hơn nữa người gặp nạn là bạn anh. Anh muốn biết kết quả đầu tiên. Cảnh quan, tôi sẽ không làm phiền. Hiện trường lúc trước tôi bảo vệ rất tốt. Bảo vệ kiên định nhìn người đàn ông lạnh lùng nắm quyền. Không chút nhượng bộ, Lý Tuấn Diệu quay lại. Liếc nhìn anh ta, hình như nghĩ đến điều gì. Nói, tùy cậu, dừng một chút lại nói thêm. Đi đóng cửa lại, giọng điệu không cho phép từ chối khiến bảo vệ thở phào. Chỉ cần được ở lại, đóng cửa tính là gì? Anh vội vàng chạy lại, rầm một tiếng đóng cửa, thuận tay khóa lại. Thời Na và Lưu Cầm nhìn nhau ngán ngẩm, hy vọng cậu bé này lát nữa không bị hù dọa. Quả nhiên, khi bảo vệ quay lại phòng khách, Lý Tuấn Diệu dựa vào tường, khẽ gật đầu với Lục Ngô. Lục Ngô hiểu ý, nhắm mắt rồi mở ra, đôi mắt đen bình thường phủ một lớp ánh sáng đỏ nhạt. Màu sắc khống chế rất tốt, không lập tức nhuộm đỏ toàn bộ, mà như một tấm màn đỏ mỏng che phủ, mang theo cảm giác mộng ảo. Nhưng mắt người sao có thể đổi màu trong nháy mắt? Cảnh tượng này khiến bảo vệ kinh ngạc, tim đập thình thịch, cảm giác có chuyện lớn sắp xảy ra. Hiện tại Lục Ngô đã có thể khống chế tốt đôi mắt. Không dễ dàng khiến người bình thường rơi vào thế giới máu. Và do sử dụng năng lượng có hạn, tóc tạm thời vẫn đen. Thời Na và Lưu Cầm căng thẳng nhìn Lục Ngô chậm rãi đi qua từng góc phòng. Khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt phủ màn đỏ khiến anh lúc này tràn đầy khí chất thần bí. Khiến bảo vệ tim đập nhanh, không thốt nên lời. Toàn thân run nhẹ, ý nghĩ lóe lên, đây chẳng phải ma cà rồng, bá tước hay gì đó, lát nữa sẽ lộ ra hai chiếc răng nanh. Bảo vệ toát mồ hôi tay, vừa căng thẳng vừa phấn khích, anh ta đã nhìn thấy mặt khác của thế giới này. Cảnh tượng như trong phim này kết thúc khi Lục Ngô quay lại vị trí cũ. Anh nhắm mắt rồi mở ra, đôi mắt đã trở lại bình thường, không khác người thường. Nếu không phải từ đầu đến cuối đều quan sát, có lẽ sẽ tưởng là ảo giác. Bảo vệ dần tỉnh táo, quay đầu nhìn xung quanh. Một người, hai người, đều không bình thường. Khi ánh mắt dừng lại trên Thời Na và Lưu Cầm, còn nghi ngờ gì nữa? Hai cô gái này cũng là đồng loại. Vậy, anh gọi cảnh sát lại gọi nhầm nhóm người này. Bạn anh bị ma bắt đi rồi. Xì, nghĩ đến đây. bảo vệ toàn thân nổi da gà, từ ngón chân đến sợi tóc đều tràn ngập nỗi sợ hãi. Lớn lên, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần với chuyện quỷ dị chỉ có trong phim. Anh cảm thấy thế giới quan sắp bị đảo lộn, trước giờ luôn nghĩ phim ảnh là giả, nào ngờ có ngày chuyện này xảy ra bên mình, nạn nhân lại là bạn mình. Thế nào? Lý Tuấn Diệu hỏi, ánh mắt hơi ngưng trọng, mắt Lục Ngô cũng không nhìn thấy sao. Đội trưởng, bên em không phát hiện gì. Tiểu Trịnh lên tiếng trước, mọi ngóc ngách trong phòng đều được chụp ảnh, tiếc là không có manh mối. Em cũng không. Lục Ngô lắc đầu, thần sắc nghiêm túc, cậu nhớ chiều cao cân nặng bạn mình chứ? Lý Tuấn Diệu đột nhiên nhìn bảo vệ, nhớ, cao 176, 8 cm, nặng 117 cân. Bảo vệ bị điểm danh, lập tức trả lời, đồng thời lén liếc nhìn Lục Ngô, cân nặng 115 cân, chiều cao 177, 5 cm. Cậu không thấy dữ liệu này quen sao? Lý Tuấn Diệu đột nhiên tiến lại gần, cao hơn bảo vệ một cái đầu. Khí thế áp đảo, tôi, lâu rồi chưa cân, bảo vệ cảm giác như đang bị thẩm vấn. Dù đây không phải phòng thẩm vấn, nhưng khiến anh ta có ảo giác mạnh mẽ. Cân thử, Lý Tuấn Diệu lạnh lùng nhìn anh, như đang nhìn thứ gì khác. Vâng, bảo vệ căng thẳng quay người. Lôi từ trong phòng ra một chiếc cân, kích cỡ bằng tờ A4, đứng lên trước mặt mọi người. Một dãy số hiện ra, cân nặng 115, 3 cân. Tiểu Trương báo số, rồi nhìn bảo vệ vừa thở phào. Nói thêm, cởi giày, bỏ điện thoại ra, cân lại, bảo vệ tim đập mạnh, nhưng vẫn làm theo, biểu hiện trở nên sợ hãi. Không phải anh bị cảnh sát liệt vào nghi phạm chứ, nhưng lúc này rõ ràng không phải lúc biện giải, và anh tin vào sự trong sạch của mình, cũng tin nhóm người này sẽ không bắt anh thế mạng, dù sao anh có chứng cứ không tại hiện trường. Cân nặng 115 cân, vừa khít, Tiểu Trương quay sang nhìn anh, cười đầy ẩn ý, trùng hợp quá nhỉ, ha ha, bảo vệ muốn khóc, dữ liệu này rõ ràng là của anh. Nhưng, anh vẫn không tin, hay lấy thước dây đo bàn chân nhỏ của cậu. Tiểu Trương lập tức đưa cuộn thước ra. Việc này hắn không muốn tự làm. Cách Trương.